siêu Việt thăng cấp hệ thống. Chương 86, buổi đấu giá bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Ai nói rừng chết đáng sợ? Ai nói nó đầy nguy hiểm và u ám tối tăm? Đó chỉ là cái mã ngoài mà thôi. Bên trong mang một vẻ đẹp lạ lùng và đầy mê hoặc. Nhất là cảnh hoàng hôn ban chiều. Nó đẹp đến lạ thường. Không từ gì tả nổi. Như là đang rất gần với mặt trời vậy. Như muốn hòa tan vào nó. Thật tuyệt vời làm sao. Đám nhóc sau khi ngắm xong buổi hoàng hôn thì trời đã tối. Tụi nhóc chán nản nói. Hay là ta ở đây luôn đi boss. Mai có buổi đấu giá rồi. Mau về thôi Hạo Thiên quay lưng đi. Bây giờ về tới học viện là xa lắm luôn ấy boss. Chắc phải tới tận 7 hay 8 giờ miss về TS nơi đấy ạ, chúng ta đi bằng cổng không gian. Khỏi lo Hạo Thiên mỉm cười nói. Chủ nhân đã làm được rồi ạ. Minh Thi và Ninh Dịch kích động. Đúng vậy Hạo Thiên lại nói. Dẫn đầu đi về phía hang động lúc nãy. Bước vào trong hang, một luồng hơi lạnh toát ra. Sao lúc nãy thấy boss đi ra đổ mồ hôi mà. Trong này có hơi lạnh. Không biết sâu bên trong ấy có gì hay không đây. Hạo Thiên dừng lại trước một tảng đá to bên lối đi. Kế bên là một ngã rẽ vào một hang khác. Đám nhóc cầu ngó vào và chỉ thấy đó là ngõ cụt. Ngõ vào cũng tương đối lớn. Đủ cho 5 người một hàng ngang. Trên tảng đá có một vòng tròn với ký hiệu kỳ quái. Miệng Hạo Thiên lẩm nhẩm gì đó. Rồi phía bên của lối rẽ kia có một luồng sáng nhỏ rồi tắt lịm đi. Hạo Thiên quay sang nói, ta đi về thôi, rồi bước vào bên trong lối rẻ. Đám nhóc có cảm giác như là có một bức màn vô hình đang chặn ngang trước mặt vậy. Thấy Hạo Thiên bước vào đó rồi biến mất, đám nhóc có hơi bất ngờ nhưng thôi cũng mặc kệ. Nhanh chóng phóng theo, chúng bất ngờ nhắm mắt lại và mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trong phòng ký túc xá. Dưới chân hiện lên vòng sáng rồi biến mất cùng với một vòng tròn kỳ quái khác. Đám nhóc ổ lên kinh ngạc rồi tương tự quay sang hỏi Hạo Thiên. Boss boss, làm cách nào thế ạ? Đó là một bí mật. Hạo Thiên cười nhìn chúng rồi im du luôn. Ê, tại sao thế ạ? Nói cho chúng tớ biết với chứ. Im đi, mau đi tắm, giờ quá đi thôi Hạo Thiên quát lên. Chúng lật đật chạy đi tắm, không dám hỏi nữa. Công nhận cái thuật này tiện lợi thật, không mất công chạy tới chạy lui. Làm một cái là xong xuôi cả rồi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê, Hạo Thiên biến mất vào không gian hệ, không nói gì với đám nhóc cả. Trúc Phụng chả biết Hạo Thiên làm gì. Chắc hôm nay tha cho chúng chăng? Không bắt chúng tập luyện nữa. Phù, đỡ mệt thật mà. Cả buổi tối, tới tận sáng sớm hôm sau tầm 7 giờ sáng, vẫn không thấy Hạo Thiên ra. Đám nhóc được lệnh của Tiểu Siêu phải đi học. Nhưng đám nhóc nói, hôm nay có buổi đấu giá mà, thì bọn tôi sẽ đi, còn các cậu đi học đi Tiểu Siêu nói. Nhưng, đi mau, Tiểu Siêu hơi quát lên, đám nhóc giật mình một cái. Tiểu Siêu thường ngày im lặng, chỉ thích đọc sách và nói chuyện nhỏ nhẹ nay còn đâu. Đám nhóc chạy biến đi trong sự tiếc nuối còn lại mình Tiểu Siêu với Thiên Tuyết. Sau khi chúng đi được 10 bước, Hạo Thiên cũng đi ra từ trong không gian hệ. Đầu tóc rối bời, quần áo có chút sộc sạch, đi thẳng vào nhà tắm và tắm rửa sạch sẽ. Hạo Thiên trở ra với bộ dạng hoàn hảo như mọi ngày. Mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, chiếc quần jean màu xanh đen, đôi bút cao, đôi găng ti màu đen dài đến giữa ngón tay, chiếc bông tai lấp lánh màu đỏ đầy nổi bật, mái tóc dài được cột cao và hai lọn tóc dài màu xanh để song song với khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn cậu đúng chuẩn một tiểu soái ca mặc dù cậu đã là soái ca. Vuốt mái tóc dài của Thiên Tuyết, Hạo Thiên nói, chúng ta đến buổi đấu giá thôi. Cả hai gật đầu và đi, lên chiếc xe của Hạo Thiên và tiến thẳng đến thương hội lực giác. Hiện tại, có rất nhiều xe đến thương hội, và Hạo Thiên là một trong số đó. Cậu bước xuống xe cùng với Thiên Tuyết, kế tiếp là Tiểu Siêu, thu hút ánh nhìn của bao nhiêu là người. Nhìn cả ba một cách say sưa say đắm, Hạo Thiên nở một nụ cười nhẹ rồi bước đi vào trong. Vào bên trong, không khí nhộn nhịp tưng bừng, cậu được chào đón bởi Tố Như Kha. Hôm nay cô ta trông cũng rất đẹp đấy chứ. Tố Như Kha cúi đầu chào, mỉm cười nói, chào ngài, thật mừng khi ngài đã tới. Tôi sẽ đưa ngài đến khu dành cho ngài. Cảm ơn, Hạo Thiên được đưa lên khu cao nhất và chỉ có vẻn vẹn mấy phòng mà thôi. Khu này nhìn bao quát được tất cả mọi thứ của phòng đấu giá. Khu dưới là khu VIP, dưới nữa là thường và ngồi ở nơi đông nhất cũng chính là khu dành cho khách du lãng. Hay cho dân thường mà thôi. Khu đặc biệt của Hạo Thiên chỉ có mình nhóm cậu mà thôi. Khu VIP có lẽ cho mấy đại gia tộc, còn thường thì chắc là cho mấy gia tộc nhỏ. Căn phòng của cậu có đầy đủ mọi thứ. Tủ lạnh mini, bàn ghế, sofa đầy đủ, cả ba lấy ghế ngồi đối diện xuống sân khấu. Tất cả đã tập trung đông đủ và buổi đấu giá cũng sắp được bắt đầu. Hạo Thiên yêu cầu thuốc của cậu được bán đầu tiên nên mở màn cho buổi đấu giá là thuốc trị thương của cậu. MC dẫn buổi đấu giá cuối chào tất cả, rồi nói, hôm nay rất vui khi thấy mọi người tụ tập đông đủ ở đây như thế này. Buổi đấu giá hôm nay sẽ mở đầu bằng thuốc trị thương. Thuốc trị ngoại thương, trị tất cả ngoại thương chỉ trong vòng 10S, miễn là ngoại thương sẽ trị được tất cả. Sau màn giới thiệu này, tất cả xôn xao hẳn lên, đương nhiên sẽ nghi ngờ rồi. Từ đó đến nay thuốc trị ngoại thương rất nhiều. Mà chị nhanh lắm cũng phải mất tận 2P, lần này chỉ mất 10S, có đáng nghi hay không chứ? Tôi biết mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ. Chúng tôi sẽ chứng minh cho mọi người cùng thấy người MC nói. Từ bên trong đi ra một người đàn ông hoàn toàn bình thường và không một vết chảy trên da. Người MC lại nói, bây giờ ai đó lên gây ngoại thương cho người đàn ông này đi. Chúng tôi sẽ dùng thuốc chứng minh cho mọi người thấy. Rất nhiều người xung phong tiến lên, tội nghiệp người đàn ông kia, biết là sẽ trị được hết đấy nhưng trước khi trị hứng lấy nhiều đòn như vậy chẳng phải rất mệt và đau sao. Người đàn ông hứng vô vàn vết thương lên người nhiều vết thương còn rách ra lòi cả thịt. Tới đây thì MC cho dừng lại, nói, bây giờ sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Người MC lấy ra một viên thuốc trong bình, đưa cho người đàn ông mới bị đánh. Đưa cho cả nước nữa. Ông ta nhanh chóng uống lấy. Và nuốt trọn viên thuốc. Tất cả cùng im lặng chờ đợi. Còn lại, 5, 4, 3, 2, 1. Mọi người sững sờ thấy tất cả vết thương đã lành hẳn lại. Không còn một vết nào cả. Khó tin vào mắt mình nhưng đó lại là sự thật. Người đàn ông mới nãy đây bị đánh đến nỗi lết không nỗi giờ lại đứng dậy đi đứng chạy nhảy bình thường. Người MC mỉm cười nói. Vậy là mọi người tin rồi nhỉ? Vậy chúng ta tiếp tục. Thuốc trị ngoại thương có 50 viên. Chia làm 5 lần bán. Mỗi lần 10 viên. Giá khởi điểm là 7 vạn linh tệ. Cách chương.